Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3718, Vạn tướng Hồng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phạm Thiên có thể thản nhiên đem hết thảy nói ra, bao quát hắn đã từng chán trường cùng dục niệm khát vọng, đây đối với một vị đứng tại Phật môn chí cao điện đường Phật chủ mà nói, chẳng khác gì là xé ra kim thân, đem chính mình hắc ám nhất, hèn mọn nhất đồ vật đều đem ra đứng được càng cao, càng là quang huy, kỳ thật càng khó đối mặt quá khứ đi qua cũng sẽ không là hoàn mỹ. Cái này khiến Trương Nhược Trần còn muốn mạnh mẽ bắt lấy bà xa thế giới, trở nên lực lượng không đủ. Dù sao, Đại Phạm Thiên sai, ở chỗ sai tin thất thập nhị phẩm liên, mà không phải phía sau màn người thao túng. Lại, Côn Lôn giới lần nữa xuất thế về sau, Tây Phương Phật giới đối với Côn Lôn giới có nhiều giúp đỡ, liền ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng thiếu không ít ân nghĩa. Cái này có lẽ chính là tại trả nợ. Chỉ giao nhìn ra Trương Nhược Trần tiến thối lưỡng nan tình cảnh, thế là, thu hồi tích huyết kiếm, nhìn về phía Từ Hàng tiên tử, nói. Tiên tử dự định lưu tại Tây Phương Phật giới, tốt hơn theo đế Trần tiến về kiếm giới, mở Phật môn tịnh thổ mới, truyền đạo càng nhiều tu sĩ. Không hề nghi ngờ, chỉ giao đem nan đề giao cho Từ Hàng tiên tử. Như Từ Hàng tiên tử muốn đi kiếm giới, Trương Nhược Trần cũng liền có lý do, lấy bà xa thế giới. Từ Hàng tiên tử tuy là Phật tu, nhưng cũng có thất khiếu linh lung chi tâm, không cần nghĩ ngợi, nói. Đại Phạm Thiên bị thất thập nhị phẩm liên che đậy, là bởi vì tín nhiệm nó Phật pháp cùng phẩm hạnh. Là thất thập nhị phẩm liên giấu giếm, là vì báo ân. Hết thảy đều có nhân quả, bây giờ nếu nhân quả đã xong, hết thảy duyên phận nên hết thảy đều kết thúc. Bây giờ, chính là thiên địa dung chuyển, nội hoạn ngoại tà không ngừng, Từ Hàng nguyện lưu tại Tây Phương Phật giới, lưu tại thiên đình vũ trụ, tận sức mọn. Tương lai như đế Trần hoan nghênh, chắc chắn sẽ tiến về kiếm giới bái phỏng. Chỉ giao muốn lần nữa tranh thủ, nói. Đại Phạm Thiên báo ân, hủy một thân danh dự. Tiên tử thiếu ân tình. Trương Nhượng Trần ngăn cản Trì Giao tiếp tục nói tiếp, đứng lên nói. Tây Phương Phật giới có tiên tử một thế này nhân quả, tự nhiên khó mà dứt bỏ. Cũng được, chúng ta cáo từ. Trương Nhượng Trần lấy bà xa thế giới cùng muốn mang Từ Hàng tiên tử rời đi, một là, lo lắng bà xa thế giới rơi vào tay người khác. Hai là, lo lắng Đại Phạm Thiên gây bất lợi cho Từ Hàng tiên tử. Hiện tại, tạm thời không có dạng này nỗi lo về sau, tự nhiên tôn trọng Từ Hàng tiên tử lựa chọn. Từ Hàng tiên tử hiển nhiên là không hy vọng, Trương Nhược Trần cùng Đại Phạm Thiên đấu pháp, hủy Tây Phương Phật giới. Cho nên, mới làm ra lựa chọn như vậy. Trương Nhược Trần, đừng quên trợ giúp bản thần nhục thân tu hành sự tình. Tu thần thiên thần thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Diệu ly có thể lưu tại Tây Phương Phật giới. Trương Nhược Trần đang muốn cùng Từ Hàng tiên tử xách việc này. Lại nghe, ngồi tại trên đài sen Đại Phạm Thiên, nói. Hết thảy duyên phận hết thảy đều kết thúc. Không, còn không có. Tại các ngươi trước khi đến, thất thập nhị phẩm liên để cho ta thay nàng làm một chuyện cuối cùng, lấy cực lạc thế giới cùng Ma Ni Châu. Trương Nhượng Trần hướng Đại Phạm Thiên nhìn gần mà đi, nói. Đại Phạm Thiên đáp ứng. Đáp ứng. Đại Phạm Thiên nói. Từ Hàng tiên tử khe khẽ thở dài, cúi xuống cúi đầu, bờ môi khinh động, không biết tại niệm tụng cái gì. Chỉ giao đối với Đại Phạm Thiên tôn kính không còn sót lại chút gì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phạm Thiên có biết, ngươi như làm như thế, chính là cùng toàn bộ Côn Lôn giới là địch. Bản Hoàng có thể cam đoan với ngươi, thiên đình vũ trụ liền không còn có ngươi đất dung thân. Trương Nhược Trần nói, thất thập nhị phẩm liên muốn, không chỉ là cực lạc thế giới cùng Ma Ni Châu, còn có bà xa thế giới. Ta biết, Đại Phạm Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, nhưng ngươi vẫn là muốn giúp nàng. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Đại Phạm Thiên lại nói. Ta đáp ứng nàng, chính là lấy cực lạc thế giới cùng Ma Ni Châu, mà không phải đem hai thứ đồ này giao cho nàng. Làm được, tự nhiên cũng liền nhân quả thanh toán xong. Nàng như đến Tây Phương Phật giới cướp đoạt, ta tự nhiên gạch ngói cùng tan. Trương Nhượng Trần minh bạch. Đại Phạm Thiên đây là dự định, lấy cực lạc thế giới cùng Ma Ni Châu, dẫn thất thập nhị phẩm liên đến Tây Phương Phật giới, từ đó lấy tự bạo phương thức, đem đối phương mang đi. Từ đây, tội nghiệt ân oán, mới có thể triệt để hết thảy đều kết thúc. Nếu không có tính toán như vậy, hắn sẽ không xách việc này. Hoặc là, trực tiếp thả Trương Nhược Trần bọn người rời đi. Hoặc là, tại Ma Ha Sơn bố trí xuống thiên la địa võng, xuất kỳ bất ý xuất thủ, đem Trương Nhược Trần đánh giết, không cho cơ hội đào tẩu. Đại Phạm Thiên nói như vậy đi ra, chính là hy vọng Trương Nhược Trần tác thành cho hắn. Trương Nhược Trần bật cười lớn, lắc đầu nói. Đại Phạm Thiên muốn lấy từ trên người ta lấy Ma Ni Châu cùng cực lạc thế giới, sợ là không có dễ dàng như vậy. Dù là, nơi này là Tây Phương Phật giới. Đại Phạm Thiên Thần Thái Tĩnh Di, nói. Đế Trần dám đến Tây Phương Phật giới, tất nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Ta có thể trông thấy, lục tổ nhất mạch chư Phật đều là đứng tại từng tòa cổ tháp bên ngoài, tại ngóng nhìn Ma Ha Kim Đài. Nhưng, ta cho là, coi như không mượn dùng Tây Phương Phật giới nội tình đại trận, chỉ bằng cái này Ma Ha Sơn cùng Kinh Cai Bảo Điện, cũng có thể đưa ngươi lưu lại. Đế Trần, còn không có phá bất diệt vô lượng A, đại phạm thiên trên thân, không có gì sánh kịp Phật uy trùng trùng điệp điệp ngoại tán, so với năm đó tỷ na dạ già không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây là một tôn chân chính bất diệt vô lượng. Đã tài bất diệt tu luyện nhiều năm. Trương Nhượng Trần cũng là toàn thân Phật quang lập lè, dưới chân xuất hiện thái cực tứ tượng đồ ấn, cùng đại phạm thiên địa vị ngang nhau, nhưng lại chưa vội vã động thủ, nói. Đại phạm thiên có biết, lục tổ kỳ thật đã sớm biết thất thập nhị phẩm liên cùng quan hệ của ngươi. Đại phạm thiên trên thân khí thế trong nháy mắt suy yếu không ít, ánh mắt lộ ra mê mang thần sắc. Trương Nhượng Trần nói, lục tổ viên tịch về sau, đem minh kính đài giao cho tu di thánh tăng, mà không có giao cho ngươi, chính là chứng minh tốt nhất. Một câu bừng tỉnh người trong cục. Đại phạm thiên ánh mắt càng thêm mê mang, nói. Vì cái gì, lục tổ đã như vậy đề phòng lấy thất thập nhị phẩm liên, hiển nhiên là biết tâm tính của nàng, vì cái gì không có xuất thủ đối phó nàng. Trương Nhượng Trần nói, Phật môn coi trọng chính là nhân quả. Đây hết thảy nhân, đều bắt nguồn từ Trương gia. Lục tổ chỉ có thể đem đoạn nhân quả này, giao cho tu di thánh tăng đi giải quyết, mà không phải mình xuất thủ. Không phải là đúng sai, ân oán tình cừu, lục tổ lý không rõ. Huống hồ, không Phạm Ninh hay là Ấn Tuyết Thiên Nữ Nhi. Đại Phạm Thiên trong mắt khôi phục thanh minh cùng trí tuệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói là, để cho ta học tập lục tổ, đem đoạn nhân quả này, giao cho ngươi đi giải quyết. Vốn là nên như vậy. Trương Nhược Trần nói, thất thập nhị phẩm liên đối với ngươi ân, như là tái tạo, ngươi làm sao báo cho hết. Ta dám khẳng định, khi thất thập nhị phẩm liên giáng lâm Tây Phương Phật giới, lấy Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Ma Ni Châu thời điểm, ngươi Phật tâm cùng tinh thần ý chí tất nhiên sẽ thất thủ, căn bản không hạ nổi quyết tâm tự độ cùng giết nàng. Bởi vì, trong lòng ngươi đối với nàng cảm kích, đến nay cũng còn tồn tại. A-di-đà Phật, Từ Hàng Tiên Tử nói, Đại Phạm Thiên, Đế Trần nói rất có đạo lý, Trương gia ân oán, hay là giao cho người Trương gia tự mình xử lý đi. Đại Phạm Thiên trên người Phật uy dần dần tán đi, liền ngay cả 99 trượng kim thân cũng biến mất, thân thể trở nên người bình thường lớn nhỏ, thở dài. Khó trách lục tổ cùng thất tổ đều chọn chúng ngươi, ngộ tính của ngươi cùng trí tuệ, bần tăng không kịp vậy. Kể từ hôm nay, Tây Phương Phật giới Phật chủ, do Nguyên Nhất tiếp nhận. Đạo này Phật âm, truyền khắp toàn bộ Tây Phương Phật giới. Đại Phạm Thiên đứng dậy, đi xuống đài sen, trên người cẩm lan cà sa trở nên ảm đạm không ánh sáng, như trần thế ở giữa một vị lão tăng, lê bước chân nặng nề, từng bước một hướng Kinh Cai Bảo Điện bước ra ngoài. Chỉ giao hỏi, Đại Phạm Thiên muốn đi nơi nào? Lâu tại trong lồng chim, phục đến trở lại tự nhiên. Đại Phạm Thiên đọc lên câu này thời điểm, đã là đi đến Bảo Điện bên ngoài, lại nói. Ta không giết người khác, ức vạn sinh linh lại bởi vì ta mà chết, thất tổ cũng bởi vì ta mà vẫn lạc, cái này một thân tội nghiệt, há lại một câu sai tin thất thập nhị phẩm liên liền có thể bỏ qua. Ta muốn đi giữa thiên địa nhìn xem, nhìn phải chăng có thể đền bù một chút cái gì. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể thản nhiên đối mặt nội tâm của mình. Gặp xong chính mình, nên đi gặp chúng sinh. Kinh Cai Bảo Điện bên ngoài chư Phật, nhao nhao lui hướng hai bên, hướng Đại Phạm Thiên hành lễ. Đại Phạm Thiên đi ra Ma Ha Kim Đài, đứng tại trên bậc thang bạch ngọc, nhìn xem vô biên vô tận biển mây. Xoạt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra thản nhiên mà nụ cười nhẹ nhõm, tiếp theo, thân thể hóa thành ức vạn đạo kim quang, vẩy xuống hướng trong tinh không. Trương Nhược Trần, Chỉ Giao, Từ Hàng Tiên Tử sau một bước, xuất hiện đến trên bậc thang bạch ngọc. Chờ mong Đại Phạm Thiên tẩy đi trong lòng gông xiềng, tích lũy đầy đủ công đức, sớm ngày trở về. Trương Nhược Trần như vậy đọc lên một câu. Hắn biết, Đại Phạm Thiên thi triển, chính là Phật môn một loại cực kỳ hung hiểm tổ pháp, vạn tướng Hồng Trần. Thân hóa vạn tướng, Hồng Trần bách thế. Bây giờ, Đại Phạm Thiên đã hóa thân ước vạn, đầu thai đến trong vũ trụ các nơi, cần trải qua bách thế Hồng Trần, chặt đứt trước kia, tích lũy công đức, đền bù tâm cảnh, tìm kiếm chân ngã. Như kết thúc không thành thi pháp lúc ưng thuận hoành nguyện, hắn sẽ cũng không còn cách nào trở về, sẽ hóa thành trong Hồng Trần bụi bặm. Từ xưa đến nay, thi triển pháp này, còn có thể trở về, chỉ có Tam Tổ. Chỉ Giao đối với Đại Phạm Thiên oán hận tan thành mây khói, nói. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Thái Thượng phân thân, từng đến Tây Phương Phật giới cầu đan. Bây giờ nghĩ lại, Thái Thượng lúc trước hẳn là coi đây là lấy cớ, đến Tây Phương Phật giới cùng Đại Phạm Thiên ngả bài. Hiển nhiên, Thái Thượng đã sớm thông cảm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta dự định không trở về Côn Luân giới, liền từ nơi này, đi hướng địa ngục giới. Đi tinh không chiến trường. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, Nếu như đi tinh không chiến trường, tránh không được muốn đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên một chuyến, tạm thời còn không phải đi thời điểm. Ta dự định đi Vô Định Thần Hải. Ta sẽ trước tiến Bà Sa thế giới lịch luyện, lần trước ở trong đó đã trải qua 300 thế, đến nay được ích lợi vô cùng. Hy vọng lần này, có thể kinh lịch càng nhiều thế, có thể đem tinh thần lực đột phá đến cấp 89. Ngươi đưa tin truyền tông, để hắn đến đây Tây Phương Phật giới, cùng ta hội hợp. Chỉ Giao khẽ nhíu mày, nói. Một mình hắn, trên người hắn mang theo có thái sư phụ ban cho bảo vật, có thể che giấu thiên cơ cùng khí tức. Với hắn mà nói, đây cũng là một lần lịch luyện. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, hy vọng thiên tinh văn minh thần linh, đừng âm thầm bảo hộ, nếu không chính là biến khéo thành vụng. Lấy thần tĩnh thông minh, sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trương Nhược Trần tiếp theo lại hỏi, ngươi đây, tiếp xuống có tính toán gì? Chỉ Giao hiển nhiên không có khả năng cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ tiến về địa ngục giới, nói. Ta tu thành đệ nhị thập trọng thiên vũ về sau, chúng ta tiến hành một lần cuối cùng hoán đạo. Táng Kim Bạch Hổ đã có thể ở thời đại này tự có thi triển thần thông đạo pháp, lực lượng không hề bị hạn chế. Ta dự định cùng nàng về một chuyến thần cổ xào, nếu có thể mời ra thần cổ xào vị kia tổ thần, đối phó Hắc Ám Thần Điện cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, nắm chắc càng lớn hơn. Đang khi nói chuyện, Chỉ Giao bên cạnh, xuất hiện một đoàn chói mắt kim quang. Trong kim quang, đứng đấy một vị khuôn mặt đẹp đẽ tiểu nha đầu, nhìn qua 13. 14 tuổi, mọc ra một đôi màu trắng, lông xù tai hổ, con mắt vừa lớn vừa tròn, lông mi dài mà uốn lượn, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều thần sắc. Cách chương.